Edit, quyển 1, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 170, gian thương hạng nhất, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tỳ Hìn nhét một quả dâu tây vào miệng. Ngon, Lăng Hạo không chút nào để ý nói. Em ấy có chút cáu kỉnh, qua đêm nay sẽ ổn thôi. Mới là lạ, trong tình huống này. Anh chịu đòn nhận tội không biết dùng được hay không? Vũ khí của tôi ở chỗ Lăng Muội Tử. Cậu có thể nói Lăng Muội Tử đừng đập nát vũ khí của tôi không? Vũ khí kia tôi phải bỏ ra vài ngàn đô để mua. Chỉ bằng vũ khí bị hỏng kia của anh. Lăng Hạo bĩu môi, giọng điệu mang theo ghét bỏ. Ông chủ vỗ vai anh, lời nói thâm thía, lão Lăng à. Làm người muốn làm đến nơi đến chốn. Đừng sống ở trong mộng. Cậu bây giờ, đôi mắt đảo trên dưới nhìn anh. Sống thật tốt, Lăng Hạo, anh rất tốt. Thật sự, ông chủ lặng lẽ thở dài. Về lại quầy lễ tân. Hắn phải nghĩ xem phải vượt qua nửa tháng này như thế nào. Thử tìm nguồn cung cấp khác xem sao. Lăng Hạo ăn uống no đủ. Sau khi vào trò chơi. Muốn tìm người cùng nhau quét phó bản. Một người hai người đều tránh anh như tránh tà. Lăng Hạo chỉ có thể tự mình hạ phó bản. Tô Mộc điều khiển nhân vật game ngồi trước quầy hàng. Đột nhiên trước mặt một bóng người chậm rãi rơi xuống. Nghe thường vũ y, tràn đầy tiên khí. Ánh mắt người xung quanh lập tức dồn về phía này. Là nữ thần, nữ thần. Ta thật sự nhìn thấy nữ thần. Hiếm khi thấy nữ thần lui tới. Nhưng mà nữ thần đến nơi này làm gì vậy? Nhìn nàng đi lại chỗ Lăng Muội Tử. Chẳng lẽ nữ thần quen biết Lăng Muội Tử sao? Nghe nói nữ thần ở trong hiện thực cũng một đại mỹ nhân. Tương tự nhân vật trong game của nàng. Thật sự muốn trông thấy người thật quá đi. Thoạt nhìn, ngươi là người mới. Không biết được đại thần kinh mặc cũng quỳ gối dưới mị lực của nữ thần. Kẻ lỗ mãng trong bảng phú hào cũng thường xuyên tặng lễ vật cho nữ thần. Nếu ngươi muốn nhìn thấy người thật, hơi khó, nhưng mà muốn nhìn chút ảnh chụp. Tới đây thêm bạn tốt với ta. Ta gửi cho ngươi một file ảnh. Tất cả đều là ảnh chụp của nữ thần. Rất quý hiếm. Ta cũng muốn. Mọi người nói chuyện say sưa về nữ thần. Chính là Tần Vũ. Cô ta là GM của Đại Lục Thần Vực. Cũng chính là nhóm người chơi đầu tiên trong Đại Lục Thần Vực. Thiên phú chơi game không kém. Hàng năm đều xếp ở vị trí trước hạng 10 trong bảng cao thủ ở Đại Lục Thần Vực. Mà khi tiếp xúc với Hàn Thần Cảnh, một lần nữa mở tài khoản chơi lại từ đầu. Sau khi Hàn Thần Cảnh biết được thân phận thật sự, hai tài khoản nhỏ của hai người liền kết hôn trong trò chơi. Thường xuyên dùng ức phụ tung hoành vương oai. Ơc chính thức, nhất Vũ Khuynh Thành, đã thật lâu không có online. Hôm nay vừa online, liền thấy được một đống quà lớn. Nhìn qua có một số Hàn Thần Cảnh cần. Cô ta liền chuyển giao hết cho Hàn Thần Cảnh bên kia. Còn một số không cần đều bỏ đi. Hôm nay, nghe được từ chỗ kinh mặc là quảng hàn thiết trong tay anh ta đều mua được ở chỗ một thương nhân nổi danh trong Đại Lục Thần Vực. Mà cô ta cũng lần nữa xác nhận với kẻ lỗ mãng luôn âm thầm theo đuổi mình. Biết được tay kiếm tiền thiện nghệ thật sự có quảng hàn thiết. Nghĩ rằng Hàn Thần Cảnh gần đây vẫn luôn vì muốn thăng cấp vũ khí mà phiền não. Hắn cần cái gì cô ta hiểu rất rõ. Cho nên tự mình lại đây. Tô Mộc điều khiển nhân vật từ một đống lớn thương phẩm ngẩng đầu lên. Nhìn lụa mỏng khép hờ kia. Đường cong trên mặt như ẩn như hiện của nhất Vũ Khuynh Thành đặc biệt thần bí. Kẻ lỗ mãng vừa mới nhắn trước cho cô muốn cô bàn chuyện với Tần Vũ. Nếu có thể thì bán quảng hàn thiết trong kho hàng cho cô ta. Giá cả hắn bỏ ra. Tô Mộc đã cự tuyệt. Nhất Vũ Khuynh Thành, ngươi chính là tay kiếm tiền thiện nghệ sao? Vẫn luôn nghe đến tên của cô, nhưng chưa gặp qua người thật. Tay kiếm tiền thiện nghệ, tự mình nhìn, tên treo ở trên đầu, cởi quần đánh giấm, làm gì, cởi quần đánh giấm, chế giễu lời nói, hành động thừa thãi, vô nghĩa, cách chương.